Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 58, hoa giá sao? Góc truyện audio.com. Hoa giá, những bông hoa dùng để kết hôn. Hoa cưới, con đường từ phủ đệ tứ hoàng tử đến tướng phủ trải đầy thảm đỏ. Khắp ngã tư đường đều treo đèn lồng đỏ. Vô cùng náo nhiệt, chỉ trong vòng một ngày. Mọi việc cần cho hôn lễ đều được thu xếp xong. Nhìn khung cảnh long trọng trước mắt là có thể thấy triều đình vô cùng coi trọng hôn lễ này. Đồng thời, trước cửa Cẩm Nguyệt Vương phủ cùng Quốc Cữu phủ cũng dán giấy đỏ. Treo hồng đèn lồng đỏ, vô cùng rực rỡ, trái lại tướng phủ lại vắng ngắt không một bóng người. Toàn bộ sính lễ bị vứt lăn lóc trong đình viện. Có thể thấy hạ nhân trong phủ cũng không buồn để ý, nha hoàn gia đình rất thưa thớt. Cũng chẳng có vẻ gì là vội vã. Khung cảnh này hoàn toàn không phù hợp với lễ vô quy dành cho con gái duy nhất của dạ tướng gia Phú Khả Địch Quốc đương triều. Phú Khả Địch Quốc, giàu nhất nước, dạ nguyệt sắc không chút trang điểm cũng không mặc giá y, được dạ thiên cùng bốn vị mẫu thân đưa ra ngoài. Nhìn kỹ thì thấy nàng đang mặc một bộ quần áo màu xanh. Giống hệt những bộ quần áo thông thường vẫn mặc. Phụ thân, con thật có lỗi với người, dạ nguyệt sắc đột nhiên quay người lại bám lấy cổ dạ thiên. Giọng nàng vừa tự trách vừa nũng nịu, con lại gây thêm phiền phức cho phụ thân rồi. Sắc sắc, nếu bây giờ con hối hận thì vẫn còn kịp. Dạ thiên nhìn nữ nhìn mình vẫn nâng niu như bảo bối trong tay. Đột nhiên có cảm giác nàng bỗng sau một đêm đột ngột trưởng thành. Hôm nay nàng bị ép gả cho một tên chẳng ra gì. Đáy lòng ông cảm thấy thực đau đớn, lại nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu con thực sự không muốn, không ai ép buộc được con. Phụ thân, người về sau phải tự chăm sóc mình cẩn thận nhé, trời lạnh càng phải chú ý giữ ấm, quan tâm đến các vị mẫu thân của con. Cảnh tượng chia tay như thế, thật giống như cảnh tân nương không muốn gả đi, dạ nguyệt sắc không khỏi rơi lệ, dạ thiên càng thêm nước mắt lưng tròng. Lặng lẽ đưa tay gạt lệ, bảo bối của ông a, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ té, bây giờ phải gả cho một người như vậy, lại không cho ông chuẩn bị của hồi môn, lại còn nhất định đòi trả sính lễ cho nhà trai. Dạ thiên càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ông đường đường là thừa tướng, có thể coi là thế gia bậc nhất Nguyệt Quốc, thế mà hòn ngọc quý duy nhất trên tay ông xuất giá. Không ngờ lại chế giễu như thế này. Quan trọng nhất là, nàng là bảo bối của ông bao nhiêu năm. Giờ cứ như vậy mà gả con gái đi. Ông không nỡ bỏ, cũng bỏ không được a, sắc sắc bảo bối a, nếu như hắn dám khi dễ con, cha sẽ đánh gãy chân của hắn. Dạ thiên vạn phần không muốn gả con đi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Vốn A Tuyết là tốt nhất, dù nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy. A Tuyết so với Nguyệt Vô Thương hay Nguyệt Lưu Ảnh đều tốt hơn nhiều. Phụ thân, con không muốn xa người. Dạ Nguyệt sắc ôm chặt lấy Dạ Thiên không buông, khiến cho Dạ Thiên vừa cố ngăn nước mắt chảy ra, lại không kiềm chế được mà rơi lệ. Bốn vị mẫu thân càng là che mặt khóc sướt mướt, vô cùng thương tâm, lời từ biệt còn chưa dứt. Quản gia liền chạy tới thúc giục giờ lành đã đến. Dạ Nguyệt sắc bần thần buông cha ra, chậm rãi bước về phía đại môn. Dạ thiên che mặt khóc càng thêm thương tâm, đã phải gả con gái đi, lại còn không cho cha mẹ đi tiễn nữa. Dạ nguyệt sắc đi phía trước, gia đình phía sau ôm ôm vác vác toàn bộ sính lễ của phủ tứ hoàng tử trả về. Ngoài cửa, Nguyệt Lưu Ảnh khoác hỉ phục đỏ rực, nhìn qua dạ nguyệt sắc mặc một bộ quần áo cực kỳ đơn giản. Mặt mộc không chút phấn son. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt hắn nhạt đi, sắc mặt âm trầm, cũng may hắn đã biết nàng sẽ không an phận nghe lời. Nên trong kiệu cưới đã chuẩn bị sẵn một bộ giá y đầy đủ. Nhưng ngay lập tức nghĩ tới việc hôm qua hắn cứ như vậy ôm Tần Khuynh rời đi. Để nàng thân gái một mình say rượu ở tửu lâu, cỗ tức giận trong lòng lại xẹp xuống, lại thấy nàng dù không trang sức gì, nhưng vẫn là rất động lòng người. Trong lúc Nguyệt Lưu Ảnh vẫn còn sững sờ, dạ nguyệt sắc đã oanh oanh liệt liệt ngồi vào kiệu cưới. Khi Nguyệt Lưu Ảnh phục hồi tinh thần liền nghe thấy dạ nguyệt sắc hô lên một tiếng. Có thể đi rồi, đội ngũ rước dâu thực sự sững sờ. vốn mấy ngày nay hưng chí bừng bừng, nghĩ tới tứ hoàng tử danh chấn thiên hạ sắp khởi hành hôn lễ. Nào ngờ không nghĩ tới, nhà gái chẳng chút lễ tiết, bà mối cũng không theo cùng, cứ thế mà lên kiệu, tất cả cùng ngẩn người ra, không biết nên làm thế nào, toàn bộ nghi thức rước dâu đã bị nữ nhân này cắt bỏ hết cả. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Nguyệt Lưu Ảnh có chút không giữ được. Buồn bực thốt lên, lên đường, đội ngũ rước dâu cất bước, tiếng sáo hòa tiếng trống vui vẻ tấu lên, cùng hướng về phía phủ tứ hoàng tử, đội ngũ chậm chậm đi qua những con phố phồn hoa nhất kinh thành. Chiêng trống ngập trời, lại có cung nữ đi trước tung đủ các loại hoa lên trời. Mặc dù không phải là hoa đào, nhưng cũng là những loại hoa cực phẩm. Có thể thấy Nguyệt Lưu Ảnh đã hết lòng hết dạ với hôn lễ này. Ngồi trong kiệu, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang bay. Trong lòng không khỏi trầm xuống, nhẹ nhàng thổi cánh hoa trong lòng bàn tay xuống, từ từ nhắm mắt lại, ngập trời hoa rơi cực kỳ đẹp mắt, khung cảnh vui vẻ náo nhiệt khiến cho u sầu những ngày cuối hè được thay thế bởi sức xuân. Thảm đỏ, hoa hồng, chiêng trống vui tươi rộn rã. Hết thảy thật vô cùng diễm lệ, cũng thật hư ảo, dọc đường đi, người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người đều đổ xô ra đường, trầm trồ trước hoa giá sang trọng xa hoa. Dạ Nguyệt Sắc ngồi trong kiệu có chút hoảng hốt, đột nhiên, cỗ kiệu dừng lại, đội ngũ đi sau cũng dừng lại, tiếng chiêng trống chợt im bặt, tiếng ồn ào xung quanh cũng biến mất. Trong nhất thời mọi cảm giác vui mừng hay tức giận dường như đều ngừng lại. Không khí trầm mặc vô cùng quỷ dị, Dạ Nguyệt Sắc vẫn thản nhiên như mọi việc không liên quan tới mình. Miễn cưỡng dựa người vào thành kiệu, sau đó nàng nghe thấy một thanh âm mềm mại như nước vang lên. Ảnh, chỉ một tiếng thôi, thanh âm mỏng nhẹ như tơ, lại hơi chút run rẩy, muốn nói lại thôi, vừa nức nở lại như đang oán thán. Cả đến Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn vỗ tay khen hay, nam nhân ngoài kia chẳng lẽ đáy lòng lại không mềm nhũn sao? Trên trán Tần Khuynh băng một tầng băng gạc màu trắng, khuôn mặt ảm đạm nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng đáng yêu. Lại tràn ngập phong tình diễm lệ, một đôi thủy mâu loáng nước, giống như hắc chân châu sáng bóng long lanh, nàng ta cứ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh. Nàng ta cũng không cần phải nói nhiều, lúc này im lặng là vàng, dù không nói gì nhưng hơn ngàn vạn lời, những người chung quanh hai mắt không chấp chăm chú nhìn cảnh này. Cơ hồ ai cũng biết tứ hoàng tử cùng tuyệt đại mỹ nhân kinh thành Tần Khuynh có một đoạn tình duyên. Mà ngày hôm nay, thiếp lạc phong trần, chàng cưới người khác, nam nữ từ si tình đổi thành hận thù, Nguyệt Lưu Ảnh khẽ chau mày. Nhìn Tần Khuynh đang chặn lại trước mặt, dù sao đây cũng là nữ nhân mà trước kia hắn tâm tâm niệm niệm muốn cưới về. Mà nay thế sự xoay vần, vật đổi sao rời, người vẫn còn đây mà mọi việc lại không còn như xưa nữa. Nói trắng ra lúc này mọi việc chính là, tình lang cũ lấy vợ, tình nương trước lại đến gây sự cản đường, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ hơi phất tay một cái, Phi Tùng lập tức tiến lên, lôi Tần Khuynh đi. Tần Khuynh nhìn theo cỗ kiệu, đáy mắt lóe lửa dường như muốn thiêu cháy cỗ kiệu cưới kia. Lại bần thần nhìn lướt qua đội ngũ rước dâu, đột nhiên nàng ta nức nở thốt lên. Ảnh, chàng hiện tại không thể thú ta, nhưng đời này Khuynh Nhi chỉ là người của chàng, sẽ vĩnh viễn chờ chàng. Chuyện xảy ra ở Tô Mạc Gia ngày hôm qua, số người chứng kiến cũng không ít. Liền nhanh chóng suy đoán hôm qua tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh đưa Tần Khuynh đi chữa thương hay còn làm gì khác. Mà hôm nay nàng ta lại nói lời đầy ẩn ý như vậy. Quả nhiên nam nhân vốn là không thể tin tưởng được, đã được người này còn mơ tưởng người kia. Nguyệt Lưu Ảnh nghe được lời Tần Khuynh, chân mày càng nhíu chặt, lo lắng quay đầu nhìn cỗ kiệu. Gió nhẹ thổi qua, rèm kiệu khẽ nhấc lên. Thấy người trong kiệu tựa hồ không có gì khác thường, mới an tâm đi tiếp, lại quay đầu nhìn Tần Khuynh, thân hình yếu ớt run rẩy kia đang cố giãy thoát đám thị vệ. Trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Hôm qua ở Tần Phủ hắn đã nói rõ mọi việc, thế mà nàng lúc này vẫn còn nói những lời đó, Khuynh Nhi trong ấn tượng của hắn vốn là ôn nhu dịu dàng, sao lại thay đổi nhiều như thế? Trong mắt đen càng thêm âm trầm, Nguyệt Lưu Ảnh không kiên nhẫn hô lên, tiếp tục lên đường. Đúng lúc này đội ngũ rước dâu của Cẩm Nguyệt Vương Phủ cũng tiến đến. Khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt, dù Tân Lăng Nguyệt Vô Thương không tự mình rước dâu. Lúc hai đội ngũ rước dâu chạm mặt nhau, không rõ người nào trên hai tòa lầu bên đường rắc rắc thứ gì đó xuống đất. Một người qua đường khom lưng xuống nhặt lên, sau đó vui mừng hét to. Là tiền đồng ảo ảo không ngừng được cả xuống từ dãy lầu hai bên đường. Tụ tập quanh đây đều là dân chúng bình thường, tự nhiên nhìn thấy tiền từ trên trời rơi xuống, bèn không để ý gì nữa. Thi nhau cúi người xuống nhặt tiền, đội ngũ vốn đang chỉnh tề ngay ngắn đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thị vệ trong đội ngũ rước dâu của tứ hoàng tử vội vã xông lên duy trì trật tự. Chẳng qua bọn hắn có cố thế nào cũng chỉ như muối bỏ biển. Không ngăn cản được đám đông, tiền đồng không ngừng được thả xuống. Đám đông càng thêm hỗn loạn, Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng kìm lại chiến mã đang sao động. Tức giận bừng lên trong đôi mắt, cắn răng nghiến lợi hô lên, đi đường vòng. Hắn vừa dứt lời, đội rước dâu của phủ tứ hoàng tử vội vàng nâng kiệu lên. Rút lui khỏi đám đông hỗn loạn. Tìm cách đi vòng đường khác, thế nhưng không hiểu lại có ai đó đốt lên hàng tràng pháo ném xuống. Đám đông đang cúi đầu nhặt tiền đồng bị pháo văng trúng người liền kinh hoàng đổ xô tránh sang hai bên. Đội chiến mã cũng bị tiếng pháo dọa cho hoảng sợ, hai chân trước nhấc lên, hí lên ầm ĩ, lúc này cả đoạn phố đã loạn đến không thể tưởng tượng được. Đầu tiên là những người tham tiền. Đang rối rít nhặt tiền rơi thì bị pháo ném trúng, liền cuống quýt bỏ của chạy lấy người, ùa ra từ phía, kinh thành phồn hoa mỹ lệ trong phút chốc người ngã ngựa hí. Tiếng gào khóc, tiếng la hét chói tai, tiếng giận dữ mắng chửi không ngừng vang lên, Nguyệt Lưu Ảnh thấy được mọi chuyện đã vượt khỏi tầm khống chế. Đành ra lệnh cho đội ngũ rước dâu đứng im tại chỗ. Chờ đợi cho đám đông an tĩnh trở lại. Còn hắn tự mình giục ngựa đi tới bên cạnh hỉ kiều. Nào ngờ đám đông người ngựa cản đường khiến hắn không cách nào lại gần. Khuôn mặt xanh mét của Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập lửa giận. Nếu hắn tra ra được kẻ nào đã gây ra vụ phá rối ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ xử kẻ đó ngũ mã phanh thây. Sau đó hắn lại lo lắng nhìn về cỗ kiệu nơi có dạ nguyệt sắc. Nhìn màn kiệu vì gió thổi lay động. Hiện ra bóng người đang ngồi bình thản bên trong, thấy hơi yên lòng, tiếp đó hắn mặt mũi tối sầm phân phó tùy tùng đi tìm quan phủ Doãn phụ trách kinh thành. Cũng dùng mọi cách từ dụ dỗ đến bức bách dân chúng giải tán. Gần như là mất tới gần một canh giờ, vụ hỗn loạn mới được khống chế, nhưng giờ lành cũng đã qua. Hai đoàn nhân mã lại tiếp tục tấu sáo gõ chiêng trống lên đường. Lại tiếp tục giải hoa bay đầy trời, không khí hôn lễ vui tươi rộn rã lại tràn ngập, tựa hồ mới rồi không có bất cứ chuyện bất ổn gì xảy ra. Đến cửa phủ tứ hoàng tử, Nguyệt Lưu Ảnh tâm tình có chút kích động, từ trên ngựa phi thân xuống, từng bước đi tới trước cỗ kiệu, cánh tay có chút run run vén màn kiệu lên, chỉ thấy người bên trong đã thay giá y đỏ rực. Hắn liền cầm đồng tâm kết tượng trưng cho tình cảm ân ái vợ chồng đưa vào trong kiệu cho dạ nguyệt sắc. Chỉ thấy nàng từ tốn cầm lấy một đầu lụa đỏ. Nguyệt Lưu Ảnh liền mừng rỡ dắt tay nàng vào phủ. Nghi lễ đám cưới của hoàng gia phức tạp vô cùng. Mặc dù đã tìm mọi cách giản lược đi rồi. Nhưng đợi cho đến lúc tân lang tân nương vào bái thiên địa. Thì cũng phải trải qua vô số nghi lễ rồi. Kết hôn đơn giản thực ra chủ yếu là bái thiên địa. Lại cao đường, đôi tân lang tân nương này do hoàng hậu chủ trì hôn lễ. Cũng vẫn phải thực hiện các nghi thức kia. Sau khi bái cao đường và phu thê giao bái xong, dạ nguyệt sắc liền được đưa vào động phòng, trải qua lần rước dâu kinh tâm động phách lúc ban ngày kia. Đến giờ, tâm tình Nguyệt Lưu Ảnh mới được an ổn, thở phào nhẹ nhõm, mọi người đua nhau chúc rượu. Hắn liền không chối từ, sau khi uống một vòng với các quan viên, cũng đã có chút say. Sau khi hôn lễ kết thúc, hoàng hậu liền lập tức hồi cung, uống rượu hơi nhiều, ánh mắt Nguyệt Lưu Ảnh trở nên mông lung. Có cao thủ giỏi nhìn sắc mặt đã nhận ra, bèn ôm quyền cung kính nói: Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, tứ hoàng tử chớ để giai nhân một mình. Vậy thì xin phép các vị cứ tự nhiên. Nguyệt Lưu Ảnh Xuân Phong đắc ý đáp lời, lại nói với quản gia: phục vụ các vị khách nhân cho tốt. Mấy tên quan lại đua nhau xúm lại chúc tụng định hót. Lúc sau, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng cuộn sóng bước tới gần tân phòng. Bước chân nhẹ như lông hồng, thân hình hơi nghiêng ngả một chút, chính hắn cũng không ngờ được, cưới được Dạ Nguyệt sắc khiến hắn kích động đến thế. Tay hắn run rẩy đẩy cánh cửa phòng bước vào, tân nương đang quy quy củ củ ngồi bên mép giường, đứng hai bên là hai nha hoàn. Nguyệt Lưu Ảnh nhẹ nhàng phất phất tay, hai nha hoàn hành lễ xong liền lui ra. Nguyệt Lưu Ảnh từ từ đến bên cạnh Dạ Nguyệt sắc, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào khăn voan đỏ. Trong lòng thẳng thốt có chút không đợi được để nhìn thấy dung nhan dưới tấm khăn kia. Cánh tay hắn bỗng nhiên bị Dạ Nguyệt sắc nhẹ nhàng cầm lấy. Khuôn mặt Nguyệt Lưu Ảnh tỏa ra nụ cười ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra. Sau đó hắn không nói gì nữa, cũng không làm ra hành động gì khác, cứ như thế nhìn tân nương trước mặt mà cười. Cho đến khi tân nương cầm tay hắn giật giật, Nguyệt Lưu Ảnh mới lên tiếng hỏi: làm sao vậy? Dạ Nguyệt sắc ngồi bên giường liền chỉ vào ly rượu trên bàn. Nguyệt Lưu Ảnh mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt say mơ hồ nhưng tràn ngập tình yêu dịu dàng. Lơ đễnh kéo nàng tới cạnh chiếc bàn bày mấy ly rượu. Hắn thật ra cũng có chút khẩn trương, nhưng nhờ uống mấy ly rượu mà có thêm can đảm, uống một chút cũng thật tốt. Nguyệt Lưu Ảnh đưa một ly rượu cho Dạ Nguyệt sắc, lại cầm một chén khác đưa lên. Hai đôi tay quấn quýt giao nhau, Nguyệt Lưu Ảnh vui vẻ uống một hơi cạn sạch ly rượu giao bôi. Dạ Nguyệt sắc trái lại không động một chút rượu nào, lại như làm nũng đưa ly rượu đến bên môi Nguyệt Lưu Ảnh. Đôi mắt Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập ý cười, liền một hơi uống hết rượu trong ly Dạ Nguyệt sắc. Hắn không kìm lòng được bất thần vén khăn voan lên, nhìn khuôn mặt ửng đỏ dưới lớp khăn, vốn có chút men say. Giờ này Nguyệt Lưu Ảnh thấy thân thể mình đang nóng lên. Người trước mặt này hắn đã bao ngày thầm thương trộm nhớ. Tâm tâm niệm niệm muốn cưới về, tân nương mặt hơi cúi xuống, đôi môi đầy đặn hơi cong lên. Đối với hắn mà nói, nơi nào trên khuôn mặt nàng cũng cực kỳ hấp dẫn hắn. Nguyệt Lưu Ảnh cúi đầu chiếm lấy bờ môi anh đào, khiến hơi rượu trong miệng hắn tràn ngập đôi môi kia. Sau đó liền hôn thật sâu, nụ hôn mang theo hơi rượu nồng, giống như mật ngọt ướp men say, trôi xuống vô cùng ngọt ngào, mang hơi nóng xuống bụng, hơi nóng tràn xuống lại rực lên như thiêu đốt linh hồn. Cho tới lúc quần áo của hai người từ từ rơi xuống đất, hoa lệ lễ phục rơi trên hoa lệ trang sức, vừa hôn vừa tiến lại gần nhau, hai thân thể xích lõa quấn quýt lại một chỗ, thân thiết không rời. Nguyệt Lưu Ảnh ôm người ngọc trong ngực hướng giường tiến lại. Sau đó có chút không thể khống chế liền cúi xuống, nhiệt liệt hôn một đường từ môi xuống cổ, lại tiếp tục xuống dưới, tràn qua thân hình người yêu dấu, ghi dấu ấn hoa đào khắp thân hình nàng. Môi hắn dừng lại trước ngực nàng hôn thật lâu, nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng than nhẹ, hòa tấu nên khúc nhạc nguyên sơ hoang dại mà say đắm lòng người. Nguyệt sắc, Nguyệt Lưu Ảnh ý loạn tình mê khẽ thốt lên, thân thể phía dưới hắn bất chợt cứng đờ. Trong khi đó tại đám cưới bên Cẩm Nguyệt Vương phủ, bởi Cẩm Nguyệt Vương gia thân thể không thoải mái, Kiệu Hoa vừa đến Vương phủ, Cẩm Nguyệt Vương gia đã ho ra máu, do đó liền phân phó quản gia tự lo liệu mọi việc. Còn nhắn lại, bây giờ còn lại chút thời gian, không bằng đi ra bên ngoài ngắm cảnh một chút. Tân khách đến dự đều biết Cẩm Nguyệt Vương gia không còn nhiều thời gian nữa, nên cũng không bất ngờ, chỉ nhanh chóng chúc phúc rồi rút lui. Mà giờ khắc này, trong đêm động phòng hoa chúc, tại tân phòng trong biệt viện, Nguyệt Vô Thương dường như là từ lúc vén lên khăn voan tới giờ, liền bảo trì dáng đứng sững sờ trước giường, im lìm không động đậy, nụ cười trên mặt chẳng biết đã héo tàn từ khi nào. Hoa đào trong đôi mắt đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự tức giận mãnh liệt. Người ngồi trên giường không ai khác lại là Nam Nguyên, mà giờ khắc này trên trán hắn lại dán một tờ giấy. Trên đó viết mấy chữ, nhìn kỹ thì thấy, mấy chữ đó là, ngươi đã khiến nàng thương tâm, như vậy ta liền mang nàng đi. Nguyệt Vô Thương lúc này với Nguyệt Vô Thương bình tĩnh thong dong. Biếng nhác yêu nhã của quá khứ đã không còn là một người. Từ lúc vén lên khăn voan phát hiện Dạ Nguyệt Sắc đã bị bắt đi. Hắn không thể bình tĩnh được nữa. Hiện giờ trong lòng hắn chỉ còn lại tức giận cùng lo lắng bất an. Ban đầu hắn đã lập mưu đánh cháo tân nương vô cùng tỉ mỉ. Đợi cho hai đội ngũ rước dâu đến gần nhau, hắn liền cho người đứng trên lầu giải tiền xuống. Sau đó đợi cho đám đông nhốn nháo lại tiếp tục đốt pháo ném xuống. Khiến cho cả khu phố loạn thất bát tao. Sau đó hắn mới khéo léo đổi kiệu hoa. Có điều không ngờ rằng, nữ nhân kia thế nhưng lại cùng bỏ trốn với Phong Hồi Tuyết. Hắn đã vì nàng chuẩn bị một hôn lễ vô cùng long trọng. Hào đào bay đầy trời. Thế mà giờ này nhân vật chính là nàng lại mất tích. Nguyệt Vô Thương vuốt ve chiếc nhẫn Dạ Nguyệt Sắc mài từ một đồng tiền rồi đeo trên tay hắn. Trong lòng đau đớn vô cùng, Nam Nguyên thì ngồi cứng nhắc trên hỉ sàng. Thân thể bất động, đến đôi mắt cũng không thể liếc, nhìn vẻ mặt và khí thế phát ra trên người Nguyệt Vô Thương. Khiến hầu như toàn bộ tóc gáy của hắn đều dựng hết lên. Nếu không phải hắn nghe thấy tiếng nói lạ trong phòng, thì chắc chắn sẽ không đi vào kiểm tra. Ai ngờ vừa bước vào liền mơ mơ hồ hồ ngất đi rồi thành ra thế này. Nam Nguyên nghĩ mà muốn khóc, hắn đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Võ công cũng không tệ, vậy mà lại bị nữ tử hạ thuốc mê. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang mặc giá y đỏ thẫm. Trên mặt lại còn bị dán giấy nữa. Một hồi sau, cuối cùng Nguyệt Vô Thương cũng phục hồi lại tinh thần. Từ từ siết chặt bàn tay khiến mảnh giấy hóa thành bột phấn. Lại tung bột phấn cùng lực đạo đánh lên người Nam Nguyên. Sắc mặt đã không còn vẻ gì khác thường. Trầm giọng nói, lập tức đi tìm nàng về. Nam Nguyên vội vàng nhảy dựng lên khỏi hỉ sang. Vẫn còn mặc giá y đỏ thẫm phi thân ra khỏi phòng. Hắn vội bắn lên không trung pháo hiệu màu tím nhạt. Sau đó từ từ lẩn vào màn đêm biến mất. Nét mặt Nguyệt Vô Thương đã hoàn toàn bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn lo lắng bất an đang cuồn cuộn. Việc đột ngột này xảy ra khiến hắn càng thêm khó chịu. Điều hắn băn khoăn nhất là, năm đó mẫu thân mang thai hắn liền bị người ta hạ độc Cúc Bách Nhật. Tức là kẻ đó muốn hắn phải chết, thế nhưng hắn lại sống được đến tận giờ. Trải qua vô số vụ hãm hại, ám sát cả âm thầm lẫn công khai, hắn vẫn sống. Tất nhiên người nọ sẽ không để hắn cưới thiên chi kiêu nữ của Dạ thừa tướng quyền lực đương triều. Hơn nữa còn phải nhất định gả Dạ Nguyệt Sắc cho Nguyệt Lưu Ảnh mới thôi. Mà hắn lại nhất định phải cưới cô gái mà người nọ an bài. Sau đó tiếp tục bị ám sát hạ độc mà chết. Hoàng quyền áp người, cho dù là hắn hay với thừa tướng quyền lực cực cao đương triều là Dạ Thiên cũng vậy. Nếu không, bọn họ chỉ còn con đường chết. Thì kẻ nắm quyền kia mới an tâm, mặc dù hắn đã làm nhiều việc không đúng, đã có kế hoạch cướp dâu nhưng lại không nói cho nàng. Cố ý ở trong bữa tiệc tuyển phi kích động nàng, khi nàng lo lắng bất an cũng không quang minh chính đại tới an ủi. Tất cả chỉ để nàng hiểu lầm hắn muốn cưới Vân Thanh Nê. Kích nàng đồng ý gả cho Nguyệt Lưu Ảnh, đến lúc đó hắn sẽ thiết kế việc cháo kiệu hoa thành công. Rồi hai người sẽ thuận lý thành chương cứ thế bái đường. Sau khi gạo đã nấu thành cơm thì dù người trong cung kia có thiên tính vạn tính mưu đồ gì cũng không thay đổi được. Thế mà hôm nay mọi việc đều xảy ra đúng kế hoạch. Nhưng nữ nhân kia lại cố tình phá hỏng hết. Nguyệt Vô Thương phẫn hận nghĩ thầm. Coi như là hắn đã tính kế nàng đi. Nhưng nàng chạy trốn như vậy. Có khác gì cũng tính kế hắn. Hôm đó nhìn nàng say rượu. Nói với hắn nếu hắn cưới người khác nàng sẽ khổ sở. Tim hắn cũng đau đớn như bị ai siết chặt. Hắn cũng muốn ngay lúc đó mang nàng rời đi. Bất kể là đưa nàng đi Bắc Mạc ngắm mặt trời mọc cũng được. Đi tuyết sơn leo núi tuyết cũng tốt. Chẳng qua nếu bỏ đi như vậy, thì hắn liệu còn mấy ngày được sống bên nàng? Huống chi người nọ cũng nhất định không để hắn cùng nàng bỏ đi dễ dàng. Nàng có người thân ở nơi này, kinh thành lại nguy hiểm trùng trùng, há có thể an toàn bỏ trốn. Nếu cứ thế bỏ đi mà người nhà nàng gặp chuyện, chắc chắn Dạ Nguyệt Sắc cũng không yên lòng. Nhưng mà, nàng lại không cho hắn một chút thời gian, không hề tin tưởng dù hắn đã bao lần nói với nàng. Nhất định chỉ cưới một mình nàng, mặc dù hôn lễ thế này có chút ủy khuất nàng, nhưng hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để yêu thương nàng. Chiều chuộng nàng, đang lúc Nguyệt Vô Thương trầm vào suy nghĩ, một con chim bồ câu bất chợt bay đến, đậu trên bàn tay hắn. Động tác Nguyệt Vô Thương không còn thong dong bình tĩnh như xưa nữa. Liền nhanh chóng gỡ mảnh giấy gắn trên chân bồ câu xuống. Nhìn thấy hàng chữ, bến đò Kinh Giao, Nguyệt Vô Thương nhìn xong liền không nói gì nữa. Phi thân rời đi, Dạ Nguyệt Sắc lúc này một thân thanh y ngồi bên bờ bến đò Kinh Giao. Đầu dựa vào vai Phong Hồi Tuyết, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên, câu được câu không nói chuyện cùng Phong Hồi Tuyết. A Tuyết, Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Phong Hồi Tuyết, cười nói, phụ thân nói trước kia chúng ta là hàng xóm, khi còn bé ta lúc nào cũng đi theo sau huynh, nhưng ta lại không nhớ gì cả, huynh kể lại chuyện xưa được không? Được, Phong Hồi Tuyết lấy giọng thanh thanh như gió xuân bắt đầu kể về đoàn hồi ức thời thơ ấu của hai người. Phong gia cung Dạ gia trước kia cùng là thừa tướng đương triều, lại cùng là học giả Uyên Thâm. Hai nhà dưới cơ duyên xảo hợp trở thành hàng xóm, hai tử hai nhà, một xinh đẹp đáng yêu, một nho nhã lễ phép, nên thân càng thêm thân, đã nhiều lần nói chuyện ghép đôi cho hai đứa nhỏ. Như thế, hai tử Dạ Nguyệt Sắc và Phong Hồi Tuyết càng thêm thân quen. Hồi đó ngày nào Dạ Nguyệt Sắc cũng theo sau như cái đuôi của Phong Hồi Tuyết. Lại luôn miệng gọi, Tuyết ca ca, mà Phong Hồi Tuyết lúc đó chỉ là thiếu niên. Với cô bé nhõng nhẽo phía sau cũng không biết là yêu hay ghét. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy đến năm hắn 12 còn nàng thì 10 tuổi. Năm ấy dương liễu là lướt, cành liễu tung bay, cũng là kỷ niệm khắc ghi trong trí nhớ của Phong Hồi Tuyết. Ngày đó hắn ngồi trên xe ngựa, hơi vén rèm lên, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng. Lúc đó hắn mới nhận ra. Thì ra hắn từ trước tới giờ luôn cố làm nàng vui vì thực sự hắn không muốn nàng phải rơi lệ. Xe ngựa rời đi rồi, hắn hạ rèm xe xuống vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng nàng gọi hắn. Mỗi âm thanh như mũi tên hung hăng đâm vào tim hắn. Hắn liền kéo rèm xuống nhìn lại, thấy phía sau xe ngựa, một bé gái yếu ớt đang chạy theo xe, vừa khóc vừa ra sức gọi tên hắn. Nàng mê mải chạy rồi vấp chân ngã xuống đất, rồi lại đứng lên, tiếp tục vừa đuổi theo vừa khóc gọi. Hình ảnh này in đậm trong tim hắn, khiến hắn đau đớn khôn tả. Hắn suýt chút nữa là nhảy xuống xe, quyết định không đi nữa. Chính là nhờ có Dạ Tương ôm lấy nàng, lại không ngừng khuyên nhủ Dạ Nguyệt Sắc, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Nào ngờ một lần từ biệt xa cách nhiều năm. Thế sự xoay vần, bãi bể nương dâu, đến lúc gặp lại mới phát hiện, bao năm qua, tính cách nàng không những đã thay đổi, mà tựa hồ còn quên mất hắn, nếu đây là cái giá phải trả vì năm đó hắn bỏ nàng đi, thì hắn cũng đáng phải chịu. A Tuyết, khi đó huynh cứ như vậy mà bỏ đi sao? Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn lại Phong Hồi Tuyết, cảm giác của nàng với hắn vẫn như lần đầu tiên gặp mặt. Quân tử như ngọc, lưu Phong Hồi Tuyết, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, lễ độ đường hoàng, Nguyệt Sắc, năm đó nàng nhất định là rất tức giận với ta, thanh âm Phong Hồi Tuyết tràn ngập thương cảm cùng tự trách. Nhất định là nàng oán trách ta, hận ta, nếu không sao nàng lại lựa chọn việc quên đi hắn như thế. Dạ Nguyệt Sắc nhất thời ngẩn người, nàng không phải là nàng ta, tự nhiên không nhớ hắn. Cũng không rõ hình mẫu lý tưởng trong lòng Dạ Nguyệt Sắc trước kia là như thế nào. Nhưng dù sao nàng ta cũng hạnh phúc hơn nàng. Nàng thậm chí một người yêu thương chăm sóc cũng không có. Một hồi luyến ái tươi đẹp cũng chưa từng trải qua. Bây giờ thân nhân bằng hữu cũng không ở bên cạnh. Cái còn lại chỉ là trái tim đau đớn của nàng. Ta không có trách huynh. Dạ Nguyệt sắc ngữ khí kiên định thốt lên. A Tuyết, ta quả thực không có trách huynh. Những lời này, bất luận nghe thế nào, cũng chỉ là những lời an ủi. Nhưng vào tai Phong Hồi Tuyết lại như tiếng chuông vang vọng. Hắn dịu dàng nhìn nàng, ôn nhu mỉm cười, Nguyệt sắc, sau này ta sẽ không bao giờ xa rời nàng nữa. Chắc chắn sẽ hảo hảo bảo hộ nàng suốt đời. Mỗi một lần rời đi, hắn đều làm cho nàng phải thương tâm. Trong lòng Phong Hồi Tuyết vô cùng ân hận tự trách. Đối với Phong Hồi Tuyết, dĩ vãng của hắn tràn ngập nuối tiếc. Nhưng hiện tại ông trời thương tình ban cho hắn thêm một cơ hội. Hắn phải nắm thật chặt. Từ lúc phát hiện ra kế hoạch của Nguyệt Vô Thương, nhân lúc hai đội ngũ rước dâu đến gần liền tạo ra cảnh hỗn loạn. Đồng thời ngầm cháo Kiệu Hoa, hắn đã biết cơ hội của mình tới rồi, nhưng dù làm thế nào, hắn cũng tổn thương đến nàng, cho nên hắn mới để lại một mảnh giấy, cho dù việc này có làm hắn đau đớn đến mức nào. Nhưng hắn nhất định phải cho nàng cơ hội tự lựa chọn. Vì hắn biết trong lòng nàng có người kia, mà người kia, chắc là sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Hết chương.